Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 67 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tinh La Bàn. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm ở trong những cái mảnh nhỏ tiên giới để tìm kiếm khí tiên giới rồi bảo vật các kiểu. Rồi sau đó hắn may mắn tìm được một cái ngọc bội, cái lệnh bài gì đó. Trong lệnh bài này chỉ dẫn đến hắn tìm đến một nơi có cái gọi là xạ chiến xa gì đó. Thì hắn đến đây thì thu được ba cái bảo vật này. Đáng tiếc là hiện tại thực lực của hắn không đủ dùng. Sau đó thì hắn đi di chuyển đến nơi khác nữa. Đoạn cuối tập vừa rồi thì kể về một cái ông người đàn ông trung niên, rồi ẵm theo một cái xác nữ nhi, rồi đặt cô ta, rồi âu yếm vuốt ve các kiểu, kiểu như là tương tư gì cũng không hiểu lắm, không biết cái nhân vật này là ai nữa. Mà diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Vương Lâm phi hành giữa không trung, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Kỳ hạn một tháng cũng đã sắp đến rồi. Hắn hạ quyết tâm sẽ đi đến chỗ trong lời nói của Sức Hổ. Trước không nói đến ba cái kiếm tiên, chỉ riêng khối tiên ngọc rất lớn kia cũng đủ khiến cho hắn động tâm. Có số lượng lớn tiên ngọc như vậy, Vương Lâm tin tưởng rằng ngày sau khi mình đạt đến hóa thần hậu kỳ, trùng kích vào ánh biến kỳ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đối với Vương Lâm mà nói, ánh biến kỳ có ý nghĩa đặc biệt. Đạt tới ánh biến kỳ thì Tư Đồ Nam mới có thể thức tỉnh. Tuy Vương Lâm bây giờ chỉ là hóa thần sơ kỳ, khoảng cách đến hậu kỳ còn rất xa xôi, không biết đến tận năm nào tháng nào mới đạt được, nhưng hắn không có gì lo lắng cả. Hắn biết con đường tu tiên không thể vội vàng dao động, nước chảy thành sông tự nhiên sẽ thành hình. Mặt khác, một số tiên thảo bên trong thủy đàm cũng là nguyên nhân khiến cho hắn động tâm. Nếu đem những tiên thảo này cho Lý Mộ Uyển thì tất nhiên có thể luyện chế ra một số đan dược cực kỳ hiếm có. Do đó sau khi ăn vào, tu vi của Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ được đề cao. Những loại dược vật như vậy, trừ phi công hiệu thật lớn, nếu không Vương Lâm cũng không muốn dễ dàng ăn vào. Dù sao với tu vi hiện tại của hắn thì cái coi trọng là lĩnh ngộ, sử dụng đan dược không phải là con đường đúng đắn. Tuy nhiên, nếu lấy thảo mộc của tiên giới chế tác ra đan dược thì tất nhiên lại khác. Trong lòng đã quyết tâm, thân mình Vương Lâm không ngừng bay cao, dần dần lao ra khỏi không gian của mảnh nhỏ, hướng về lốc xoáy thật lớn kia mà bay đi. Tại chỗ lốc xoáy, hắn mở ra cái ngọc giản là có thể đến được nơi ước hẹn với Sức Hổ. Giờ khắc này, tại một mảnh nhỏ ở trung tâm của tiên giới, Sức Hổ của Cự Ma tộc đang khoanh chân ngồi đó, trước người gã có một tòa truyền tống trận. Ánh mắt của Sức Hổ vẫn bình tĩnh, gã ngồi ở chỗ này đã 7-8 ngày rồi, một số tên thuộc loại đạo chích tiến đến nhưng đều trở thành bông hồn dưới tay của gã. Gã ở chỗ này để chờ hai người. Sức Hổ tin tưởng rằng hai người này nhất định sẽ đồng ý đến. Như vậy chuyến đi lần này gã mới có 7 thành nắm chắc là thắng lợi trở về. Gã tin tưởng sau khi xem qua ngọc giản, hai người kia nhất định sẽ động tâm. Dù sao hấp dẫn như vậy, bất cứ kẻ nào cũng khó có thể kháng cự lại được. Cho nên Sức Hổ cũng không vội vã. Hai người kia gã đã chọn lựa kỹ mới quyết định mời tham gia. Người thứ nhất tạm thời không nói đến, dù sao danh khí của gã cũng thật là lớn. Hơn nữa cũng có một chút quan hệ sâu xa với Cự Ma tộc gã. Còn người thứ hai gọi là Tằng Ngưu, Sức Hổ tự nhận bản thân của gã cũng nhìn không thấu được người này. Tuy tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ, nhưng thủy chung Sức Hổ luôn cảm giác được một tia nguy hiểm từ trên người của hắn. Gã đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định mời đối phương tham gia. Dù sao thực lực càng mạnh thì cơ hội thành công lần này lại càng cao. Còn nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo thì Sức Hổ cũng không sợ hãi. Gã tự nhận với tu vi của bản thân cũng đủ để ứng phó với việc đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày nọ, trận pháp trước người gã bỗng nhiên lóe sáng, ánh sáng ngày một chói lòa hơn, gần như chiếu sáng toàn bộ bốn phía. Nhưng ánh sáng chói mắt này cũng không có ảnh hưởng gì đến Sức Hổ. Gã nhìn không chớp mắt vào truyền tống trận,

bởi nếu như chỉ có một mình thì hắn không thể đi qua được cái đoạn đường xa như vậy được. Đặc biệt là làn sương màu tím kia, mới chạm vào chút khí lưu còn dư lại mà Vương Lâm đã cảm thấy cơ thể nhiễm lạnh rồi. Cho dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ tầm thường e rằng cũng gặp nhiều khó khăn ở đây. Chỉ có những người có công pháp liên quan tới băng tuyết như Hùng Điệp mới có thể bình yên vượt qua. Sức hổ để Hùng Điệp gia nhập hiển nhiên là đã có tính toán từ trước rồi. Thời gian chậm chậm trôi đi, làn sương màu xanh cuối cùng cũng tiêu tan. Khi ba người tới cạnh bờ sông băng, Hùng Điệp không chút thay đổi trên sắc mặt, lạnh lùng nói: "Những việc cần làm ta đã làm xong rồi, những việc còn lại ta sẽ không động thủ nữa." Sức hổ cười ha hả, nắm hai tay lại và nói: "Những việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu nha. Mấy ngày qua linh lực của ngươi đã hao tổn quá nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi mà." Gã đứng giữa hai người, vừa nói gã vừa đánh ánh mắt về phía của Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, nếu như không có sức hổ ở đây, chưa biết chừng thì hắn sẽ ra tay thực. Nhưng mà hành vi của sức hổ cho thấy, nếu như hắn ra tay thì sức hổ chắc chắn sẽ ngăn cản. Ngoài ra Vương Lâm căn bản là không tin Hùng Điệp có thể suy yếu đến mức như vậy. Chỉ sợ là cô ta cố ý để lộ ra tình trạng này để khiến cho mình ra tay mà thôi. Hơn nữa cho dù linh lực thực sự bị tiêu hao, cô ta nhất định có đan dược để bồi bổ. Với tâm cơ của Vương Lâm, chẳng lẽ hắn lại bị con nhãi này lừa gạt sao? Sức hổ vỗ nhẹ vào túi trữ vật, từ trong đó bay ra một đạo thanh quang. Đạo thanh quang vừa xuất hiện lập tức to ra, hóa thành một cái la bàn cực lớn, bay trong khoảng hư vô đen kịch đằng trước cách khoảng 10 trượng. Chí bảo cự ma tộc, tinh bàn. Ánh mắt Hùng Điệp chăm chú nhìn la bàn, lạnh giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn về phía la bàn, trên la bàn có khắc rất nhiều hình thù phức tạp, huyền bí. Vương Lâm nhìn qua, bèn có cảm giác như toàn bộ thần thức của mình bị hút vào trong đó. Hắn giật mình thu thần thức lại. Trong ký ức tại cổ thần đồ ti cũng có miêu tả về tinh la bàn, thậm chí còn có phương pháp để chế tạo nó. Chỉ có điều là có rất nhiều nguyên vật liệu đã tuyệt tích. Nếu như là tinh la bàn thật sự thì với tu vi của tại hạ hoàn toàn không thể sử dụng được. Vật này là ngụy tinh la bàn mà thôi, so với tinh la bàn thật sự thì công hiệu kém hơn rất nhiều. Sức hổ cười nói. Hồng Điệp nhìn la bàn rồi gật đầu. Hồng Điệp nè, phía đầu tay của la bàn này có quần sáng bảo vệ, ngươi có thể ngồi ở đó để khôi phục tu vi đi. Trong hành trình hư vô này á, ta đảm bảo cô sẽ không bị ai quấy rầy đâu. Sức hổ nói rồi mỉm cười nhìn Vương Lâm. Hồng Điệp cũng không nói một lời, đi về phía tây ngồi khoanh chân ở đó. Lập tức có một cái quần sáng màu xanh bao xung quanh nàng. Chàng huynh à, ở phía đông còn cần huynh trấn giữ nữa. Trong thế giới hư vô này có rất nhiều dị vật mà chúng ta chưa thể biết được. Vẫn còn cần luyện hồn của huynh đi lại quan sát để tiện thông báo cho ta, còn kịp thay đổi phương hướng nữa. Ở trong thế giới hư vô này đừng tùy tiện tán phát ra thần thức, nếu không lại tự chuốc lấy tai họa đó. Đây là lời dặn dò của tập tổ của tộc ta năm đó đó. Sức hổ nói xong, thân mình liền lao về phía trước, đáp xuống giữa la bàn, khoanh chân ngồi ở đó. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, bay về phía đông rồi ngồi xuống. Sức hổ huynh, la bàn này nếu có 5 người thì tốt nhất rồi. Vương Lâm nhìn hai phía nam, bắc, nói. Đúng vậy đó, nếu như có thêm 2 người nữa thì có thể đảm bảo hành trình này sẽ không gặp trở ngại nào. Nhưng mà những bảo bối kia thì không đủ để chia cho 5 người. Sức hổ cười, nói, sau đó hít một hơi thật sâu. Hai tay vừa động ấn lên la bàn, miệng nói. Tàng huynh à, trong thế giới hư vô, nếu như la bàn bị vỡ nát, 3 người chúng ta cũng không thể sống sót được. Điều này rất quan trọng, hy vọng tàng huynh hãy tận lực nha. Ta dốc toàn lực để điều khiển la bàn này, không tiện ứng phó được. Tất cả trông cậy vào huynh đó. Vương Lâm gật đầu, cầm cấm phiên ở trong tay, lập tức khối đen bao bọc lấy toàn thân. Nếu như trong lúc hắn thi triển pháp thuật mà sức hổ hoặc Hùng Điệp ra tay với hắn, thì cấm phiên này cũng cản trở được một hai phần để hắn có thời gian phản kích. Sự phòng bị vào bất cứ lúc nào cũng là cần thiết mà. Ánh mắt sức hổ chớp động nhưng mà không thèm để ý. Ngược lại, gã cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nếu như là gã, gã cũng sẽ làm như vậy. Gã nhắm mắt lại. Linh lực vừa phun ra la bàn lập tức chuyển động. Trong chớp mắt đã đi được mấy nghìn trượng. Đây không phải là thuấn di mà là sử dụng tốc độ cực nhanh mà lướt đi. Trong khoảnh khắc sức hổ khởi động tinh la bàn, một luồng lực kỳ dị bao lấy la bàn. Dưới tác dụng của cái luồng lực kỳ dị này, Vương Lâm lập tức cảm thấy thần thức của mình dường như đã dung hợp vào trong đó. Không chỉ có hắn mà thần thức của Hồng Điệp và sức hổ cũng ở trong đó. Thần thức của 3 người đều có ở trong cái luồng lực kỳ dị này. Hồng Điệp, Tàng Huynh, 2 người không cần phải kinh hãi đâu. Lực lượng bình thường của la bàn này khi đi trong thế giới hư vô, 3 chúng ta không thể nói chuyện được. Ở đây chỉ có thể sử dụng thần thức mà giao tiếp thôi. Từ trong thần thức của sức hổ truyền tới một đạo thần niệm. Tàng huynh, đây là tinh đồ.

Chỉ nhìn thấy trong không trung phát ra một tiếng nổ, một người bước ra từ trong những kẻ nứt. Người này tóc trắng xóa, da mặt nhăn nheo, nhưng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã bước ra khỏi những kẻ hở. Khốn kiếp mà, cái nơi đáng chết này làm lão phu tìm hết hơi. Dường như ta đã lật tung từng tầng một rồi, mà vẫn chưa phát hiện được thi thể tiên nhân nào cả, làm sao vậy chứ? Trong khi ông ta thở dài, rồi đáp từ trên trời xuống, liền thấy người trung niên, không nhịn được cười, nói. Xin chào nha. Người trung niên châu mày, trong số những người đến từ Chu Tước Tinh, chỉ có lão đầu này là khiến cho gã kiêng nể nhất. Gã có thể nhìn ra được là lão ta có tu vi giống như mình, đều là anh biến trung kỳ. Nhưng với kinh nghiệm bao năm, gã chưa từng gặp người này. Tu sĩ anh biến kỳ ở Chu Tước Tinh không nhiều, nên người trung niên tự tin rằng mình biết hết tất cả. Gã nhìn lão đầu này không nói một lời, quay người nhảy vào trong động sâu. Thiệt là không lễ phép chút nào hận à. Lão đầu sờ sờ cái mũi, nhìn người trung niên nhảy xuống cái hố sâu, đang định rời khỏi, thì bỗng nhiên cái mũi của ông ta dựng đứng lên, hít hít xung quanh. Là tử khí nha, không sai, chính là tử khí rồi, mùi vị của tiên nhân thi thể đây mà, chắc chắn là ta không ngửi lầm rồi, đúng vậy nha, là nữ thi, nữ thi thì càng tốt nữa, càng tốt. Hai mắt lão đầu sáng lên, nhìn xung quanh, bất chợt lão nhìn chầm chầm về phía người trung niên nhảy vào trong động. Thân mình chợt lóe lên, rồi cũng nhanh chóng nhảy vào. Như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ rồi, có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này, để về Chu Tước Tinh rồi. Mà tông chủ kể cũng lạ nha, trong Thi Âm Tông chúng ta thứ gì mà không có chứ, vì sao nhất quyết phải cần thi thể tiên nhân, cũng không biết người ở tinh cầu nào lại có khẩu vị đặc biệt vậy nữa chứ. Vẻ mặt của lão đầu tỏ ra vẻ vui mừng, trong lòng thầm nhủ. Hết tập 67 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.